Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 109 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Minh Quân đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 109 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 109. Phong Tử Hư thức tỉnh, lại còn tấn thăng kim đan. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp xung quanh. Vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đổ xô đến thăm hắn, muốn xem rốt cuộc là cơ duyên lớn lao nhường nào đã giúp hắn đột phá. Nhất thời nơi đây người người tấp nập, các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông hỏi han tới tấp, khiến cho Xích Lĩnh chân nhân cùng Phong Tử Hư bận rộn không ngớt. Lạc Ly mỉm cười không tham gia vào sự kiện náo nhiệt này. Hắn từ biệt Xích Lĩnh chân nhân và Phong Tử Hư rồi rời khỏi nơi đây. Lạc Ly không quay trở về Thiên Khuynh Phong mà khẽ động ngự kiếm bay về ngoại môn phường thị. Lúc ban đầu khi rời đi, hắn còn thiếu nợ tiền mua phi xa. Mới đi 2-3 tháng mà đã bắt vô âm tín, không biết Vạn Tượng Thương Hội có lo lắng hay không. Thế nên, Lạc Ly quyết định đến Vạn Tượng Thương Hội trước, hoàn trả món nợ phi xa, tiện thể giao dịch một chút những thu hoạch lần này. Những pháp khí vô dụng và các loại tài liệu Lạc Ly đều muốn bán đi. Vừa đến Vạn Tượng Thương Hội, lập tức có người dẫn hắn vào nhã gian phía sau. Vị lưu trưởng quầy lần trước liền mặt mày tươi rói ra nghênh tiếp. Lạc Ly lão đệ, hoan nghênh hoan nghênh. Chủ khách cùng ngồi, lập tức trà thơm, bánh ngọt, linh quả được nhanh chóng dâng lên. Đây đều là những thứ tốt ẩn chứa linh khí, giá trị ít nhất 10 mấy viên linh thạch. Vạn Tượng Thương Hội quả là rất hào phóng. Lạc Ly mở miệng nói. Lưu huynh, lần này ta xuất môn, cơ duyên trùng hợp, thu được một ít pháp khí và thiên tài địa bảo. Điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là Quý Thương Hội. Không biết Quý Thương Hội có thu mua hay không? Lưu trưởng quầy cười ha ha nói. Quá tốt rồi, Thương Hội chúng ta không có gì là không thu mua. Mong Lạc Ly lão đệ hãy để chúng ta được mở mang tầm mắt. Lạc Ly gật đầu, bắt đầu lấy đồ vật ra. Những pháp khí các loại, thiên tài địa bảo thu được từ Phân Đà Thần Uy Tông, từng đống được hắn lấy ra, thoáng chốc đã chất cao như núi nhỏ trong nhã gian. Lưu trưởng quầy lập tức há hốc mồm. Thật kinh khủng, nhiều đến vậy sao? Lạc Ly lão đệ ngươi cướp sạch bảo khố của tôn môn nào? Lạc Ly chỉ mỉm cười không đáp. Lưu trưởng quầy gọi đến ba vị giám định tiên sinh, bắt đầu giám định những pháp khí và thiên tài địa bảo. Những pháp bảo, thần kiếm Lạc Ly không có lấy ra. Hắn còn muốn thu mua một ít kim đan của kim đan chân nhân. Những pháp bảo thần kiếm kia để dành cho các hư linh kim đan chân nhân trong tương lai. Sau một hồi, vị tiên sinh giám định lên tiếng nói. Đã kiểm kê xong, tổng cộng có 378 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu, cũng xấp xỉ giá này, bởi vì pháp bảo thần kiếm không được lấy ra. Các loại lấy ra đều là pháp khí cùng các tài liệu bình thường nên cũng chỉ được chừng đó. Lạc Ly nói. Được rồi, trước tiên thanh toán món nợ của ta tại Quý Thương Hội. Lưu trưởng quầy gật đầu, sau đó nói. Lạc Ly lão đệ quả nhiên là lợi hại, chưa đầy 3 tháng đã thanh toán xong 340 vạn linh thạch rồi. Món nợ được thanh toán sau khi khấu trừ lợi tức, Lưu trưởng quầy trao cho Lạc Ly 30 viên thượng phẩm linh thạch. Sau đó hỏi. Đúng rồi, Lục Giả Tiên Tông xa của chúng ta tính năng không tồi chứ. Lạc Ly cười khổ. Ôi, phi xa đó bị người ta đập nát rồi. Nhất thời mọi người kinh ngạc đến há hốc miệng. Người này kiếm tiền nhanh thì đã đành, tiêu tiền còn nhanh hơn. Xuất môn một chuyến, phi xa hơn 300 vạn linh thạch đã bị người ta đập nát. Lạc Ly nói. Lần này ta tới đây còn muốn mua thêm một chiếc phi xa, cần kiên cố hơn chút. Lưu trưởng quầy cau mày. Vậy ta xin đề cử Lôi Đình Việt Không Xa, Lần trước Lạc Ly lão đệ đã thấy rồi, phi xa này chính là tứ giai khóa vực phi xa, do Lôi Ma Tông luyện chế. Công phòng nhất thể, có thể phóng thích ra lôi điện để công kích địch nhân. Nó sở hữu thần thông lôi đình vạn lý, sau khi kích hoạt sẽ hóa thành lôi mang, tự như lôi điện thông thường, trong khoảnh khắc có thể phi hành 3.000 dặm. Thân phi xa được cấu thành từ lôi đình, vô luận bị người ta đánh nát thế nào, chỉ cần Lạc Ly lão đệ luyện hóa chủ thể thân phi xa, rồi nạp linh thạch vào là có thể tự động chữa trị, có thể nói là vĩnh viễn không hư hại. Vì vậy phi xa này cũng là đắt nhất, giá 410 vạn linh thạch. Khuyết điểm duy nhất chính là vô luận hóa thành lôi mang chạy trốn hay là công kích địch nhân hay tự chữa trị đều cần tiêu hao lượng lớn linh thạch cấp cao. Điều này hoàn toàn tương đương với việc đốt linh thạch để đổi lấy năng lực cường đại. Thế nhưng nếu Lạc Ly lão đệ chỉ sử dụng phi xa để phi hành thì vẫn rất thích hợp. Nếu phi xa không còn nguyên năng, chỉ cần bay vào những đám mây lôi điện, hấp thu lôi điện chi lực của thiên địa, liền có thể bổ sung nguyên năng. Lạc Ly suy nghĩ một chút. Bản thân hắn giờ có hư linh kim đan chân nhân, có thể nói là vô địch trong trúc cơ, hiếm khi có chiến đấu nào lớn, nên phi xa này vẫn rất phù hợp. Hắn gật đầu nói. Được rồi, cứ quyết chiếc phi xa này đi. Nói rồi hắn xuất ra 4 cái rương to, lấy toàn bộ trung phẩm linh thạch bên trong ra, tổng cộng 400 vạn linh thạch, cộng thêm 10 viên trong số 30 viên thượng phẩm linh thạch vừa được trao cho, vừa đủ 410 vạn linh thạch. Lưu trưởng quầy nhìn thấy Lạc Ly xuất ra toàn bộ trung phẩm linh thạch trong 4 cái rương lớn, cùng 10 viên thượng phẩm linh thạch vừa nhận được, tổng cộng đủ 410 vạn linh thạch để mua phi xa. Trong ánh mắt của lão không khỏi ánh lên vẻ tham lam, thầm nghĩ nếu số linh thạch này đều thuộc về mình thì tốt biết bao. Rất nhanh, lôi đình việc không phi xa được đưa đến. Chủ thể thân xa là một pháp bảo hình tròn màu kim sắc nhỏ bằng nắm tay. Chỉ cần luyện hóa nó, nạp linh thạch vào là có thể tự động hóa thành phi xa. Lạc Ly bắt đầu luyện hóa, việc luyện hóa vô cùng đơn giản. Chẳng mấy chốc đã luyện hóa xong. Sau đó hắn nạp toàn bộ 20 viên thượng phẩm linh thạch còn lại sau khi thanh toán nợ vào chủ thể thân phi xa. Nhất thời, vô số lôi điện từ chủ thể thân phi xa sinh ra, hóa thành một chiếc phi xa xa hoa. Thân phi xa dài khoảng 3 trượng, rộng 1 trượng, có hình dáng mũi nhọn. Trên thân phi xa, vô số lôi quang lung linh lấp lánh. Trong đó còn xen lẫn hào quang nhiều màu như đỏ, tím, trắng, xanh, rực rỡ muôn vẻ, khiến cho người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Lạc Ly rất thích thú, hắn thu hồi phi xa này, sau đó nói: Lưu huynh à, tao còn có một chuyện muốn nhờ. Lưu trưởng quầy lập tức lông mày bay phấp phới, nét mặt hớn hở. Cơ hội kiếm tiền tới rồi. Không biết Lạc Ly lão đệ cần gì, cứ việc nói. Những gì chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Ta muốn một ít kim đan của kim đan chân nhân. Nghe lời này, Lưu trưởng quầy cau mày. Kim đan ư? Thứ này thật sự quá đắt. Mỗi viên ít nhất cũng phải 100 vạn linh thạch. Nếu là kim đan của tu sĩ Thượng Tông thì ít nhất phải 150 vạn linh thạch đấy. Một viên kim đan tượng trưng cho một kim đan chân nhân, một tồn tại cường đại trong giới tu tiên. Kim đan có tác dụng cực lớn trong tu tiên giới, có giá trị liên thành. Sở hữu kim đan có thể giúp tu sĩ có cảnh giới trúc cơ ngộ đạo, tiến nhập kim đan cảnh giới, nên cực kỳ quý giá. Lạc Ly nói: Không sao, ta không thiếu chút linh thạch này. Kim đan của kim đan chân nhân Thượng Tông thì càng tốt. Nói rồi, Lạc Ly lại xuất ra 6 cái rương lớn, lấy toàn bộ trung phẩm linh thạch bên trong ra, tổng cộng 600 vạn linh thạch, rồi nói: Đây là tiền đặt cọc trả trước của ta. Ôi nhiều quá đi. Kim đan hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên. 2-3 viên ta còn có thể giúp lão đệ được. Nhiều hơn nữa thì khó. Nhưng mà ta nhất định sẽ tận lực. Số trung phẩm linh thạch này Lạc Ly giữ lại cũng không có tác dụng lớn, nên hắn quyết định tiêu hết toàn bộ. Lạc Ly chỉ cần kim đan, không yêu cầu thiên địa linh vật. tại địa giới Hỗn Nguyên Tông, thiên địa linh vật đội giá lên trời. Lạc Ly dự tính chờ sư phụ quay về trong 2 năm tới, sau đó đích thân ra ngoài du ngoạn thiên hạ. Bản thân hắn có nhiều hư linh kim đan chân nhân như vậy, chẳng nơi nào là không đi được. Tới khi đó sẽ đến các địa vực Quan Tây, Liêu Đông để mua thiên địa linh vật. Nơi đó giá cả thiên địa linh vật rất là hợp lý, ít nhất rẻ hơn một nửa so với Hỗn Nguyên Tông. Lưu Chưởng Quầy nhận lấy linh thạch, đột nhiên mở miệng nói: Lạc Ly lão đệ, những pháp khí ngươi vừa bán dường như đều là do Thần Uy Tông luyện chế, không biết ngươi có thu được đan dược của Thần Uy Tông hay không? Đan dược của bọn hắn dược hiệu rất là mạnh, trên thị trường rất dễ bán. Lạc Ly khẽ hừ lạnh một tiếng nói: Thần Uy Tông dùng người luyện thần, thiên hạ ai ai cũng muốn diệt trừ. Nghe lời này, Lưu Chưởng Quầy liền biết ngay Lạc Ly không có đan dược đó. Bất quá chủ đề câu chuyện của Lạc Ly chợt đổi, hắn nói: Ta tuy không có đan dược của Thần Uy Tông, thế nhưng mà ta có một loại linh dược khác. Lưu Chưởng Quầy, người xem một chút. Nói rồi, Lạc Ly lấy ra Thái Âm Linh Thủy. Dù biết rằng một lần thu hoạch đã đạt 30 triệu linh thạch rồi, nhưng thoát cái đã tiêu hết chỉ còn 10 triệu. Số linh thạch này nhiều bao nhiêu cũng không có đủ xài. Thế nên Lạc Ly muốn tìm kiếm nguồn tài nguyên khác. Nếu không chỉ dựa vào việc cướp bóc, sớm muộn gì cũng sẽ miệng ăn núi lở. Mà Thái Âm Linh Thủy này chính là linh dược được sản sinh từ Thái Sơ Động Thiên của hắn. Đổi lấy linh thạch đều là của trời cho. Lưu Chưởng Quầy thấy Thái Âm Linh Thủy liền lập tức mời người đến giám định. Chẳng mấy chốc, vị giám định sư đã lên tiếng: Loại linh dịch này có tác dụng bình tâm tĩnh khí, vàng tà tránh lui, luyện thể chữa thương, bổ sung chân nguyên. Dù là tu luyện hay chiến đấu, chỉ cần uống vào là lập tức có hiệu lực. Trong đó còn ẩn chứa 3 phần dược lực của Hàng Phong Tỷ Tâm Chú Thể Đan quý phái. Không tồi, không tồi, một phần Thái Âm Linh Thủy này ta định giá 500 linh thạch. Lạc Ly lão đệ có bao nhiêu ta sẽ thu mua bấy nhiêu. Lạc Ly gật đầu: Tốt. Số Thái Âm Linh Thủy tích lũy mấy ngày nay trong Thái Sơ Động Thiên đã đạt đến 117 phần. Lạc Ly lấy ra 100 phần, lưu lại 17 phần, giao dịch với Lưu Chưởng Quầy, lập tức bán được 5 vạn linh thạch. Lạc Ly mỉm cười, tuy rằng số Thái Âm Linh Thủy này là thành quả tích lũy nhiều năm của bản thân, nhưng quy mô của Thái Âm Linh Tuyền có thể mở rộng. Chỉ cần có thêm một cái Thái Âm Tỉnh, tốc độ sản sinh Thái Âm Linh Thủy sẽ tăng gấp đôi. Nếu như có 10 cái giếng, 100 cái giếng, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Nói cho cùng, có thể kiếm linh thạch dễ như trở bàn tay. Còn chuyện gì tiện lợi hơn thế này? Các khoản đầu tư rất nhiều vào động thiên thế giới của Lạc Ly bây giờ đã bắt đầu gặt hái. Lưu Chưởng Quầy biết Lạc Ly thích thượng phẩm linh thạch, lập tức gọi người đưa đến 5 viên thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly nhận lấy rồi rời khỏi Vạn Tượng Thương Hội. Trong người hắn còn lại 1.005 viên thượng phẩm linh thạch cùng một chiếc Lôi Đình Việt Không phi xa. Lạc Ly liền bay thẳng đến tàng bảo khố của tông môn để lĩnh thưởng, nhưng trong lòng hắn chợt nảy sinh một ý niệm. Liệu có thể biến tản tử bàn thạch trên Thông Thiên Phong thành một cái Thái Âm Tỉnh hay không? Hắn đưa ra thỉnh cầu, liền được truyền tống đến một đại điện rộng lớn. Vượt qua những tòa cao lầu, băng qua thủy đài, xuyên qua linh sơn, rồi tiến đến bên ngoài một điện phủ. Đại môn đỏ thắm của bảo khố một lần nữa hiện ra trước mặt Lạc Ly. Cung điện phát ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi khắp không gian xung quanh. Đối mặt với cự nhân tinh thiết, Lạc Ly chậm rãi nói: Đệ tử Lạc Ly, đến đây lĩnh thưởng của môn phái. Trên đại môn phù văn lấp lánh, một tiếng nổ vang vọng, đại môn của điện đường liền từ từ mở ra. Lạc Ly một lần nữa bước vào nơi này, Bạch Y đạo nhân vẫn như cũ ngồi đó, đôi mắt khép hờ. Lạc Ly lập tức cung kính cúi đầu nói: Đệ tử Lạc Ly, ra mắt Vũ Thần Sư Tổ. Vũ Thần Chân Tôn khẽ mở mắt, liếc nhìn Lạc Ly rồi chậm rãi lên tiếng: Lạc Ly, người lại tới sao? Ta xem ra phần thưởng không ít rồi. Nói đi, người muốn nhận loại phần thưởng nào? Lạc Ly đáp: Đệ tử muốn nhận 3 viên Đồng Huyền Linh Bảo Bản Mạng Thần Đan. Một chúng sinh lâm tha hóa tự tại phân thân nguyên thể, và 400 hỗn nguyên tiên nguyên. Ngoài ra, đệ tử xin hỏi tổ sư, liệu ta có thể đổi thông thiên phong tử bàn thạch để lấy một lưu ly hải thái âm tĩnh được hay không? Vũ thần chân tôn gật đầu đáp, được chứ, ngươi nhất định muốn đổi hay sao? Dạ vâng, kính xin tổ sư thành toàn cho. Vũ thần chân tôn đưa tay, mấy đạo tia sáng bay ra. Lạc Ly lần lượt tiếp lấy, đó là 3 viên đan dược, một chúng sinh lâm tha hóa tự tại phân thân nguyên thể, 400 hỗn nguyên tiên nguyên và một thái âm tĩnh. Lạc Ly vô cùng mừng rỡ, thu hồi những phần thưởng này, nhưng hắn vẫn chưa rời đi mà tiếp tục hỏi. Kính xin tổ sư, ngài từng nói rằng chúng ta có thể dùng hỗn nguyên tiên nguyên để hối đoái bảo vật trong môn. Đệ tử có thể dùng hỗn nguyên tiên nguyên hối đoái thái âm tĩnh được hay không? Vũ thần chân tôn nhìn về Lạc Ly rồi nói, được chứ, 80 hỗn nguyên tiên nguyên có thể hối đoái một lưu ly hải thái âm tĩnh. Lạc Ly nghe lập tức vô cùng mừng rỡ. Vậy tổ sư, đệ tử muốn hối đoái thêm một ít có được không? Vũ thần chân tôn nhìn Lạc Ly rồi nói, người muốn hối đoái mấy cái đây? Lạc Ly nhẩm tính một phen, bản thân đang có 4.000 hỗn nguyên tiên nguyên, liền nói, trước hết là 50 cái đi. Vũ thần chân tôn suýt nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn nhìn Lạc Ly rồi nói, 50 cái? Người xem đây là rau cải trắng ngoài chợ hay sao? Hơn nữa, lưu ly hải đã có thể sinh ra chân nguyên đủ cho người dùng. Người hối đoái nhiều thái âm tĩnh như vậy mà làm gì? Lạc Ly thành thật đáp, tổ sư à, trong thái sơ động thiên của đệ tử, sư phụ đã chế tạo cho đệ tử một thái âm linh tuyền, có thể sản xuất ra thái âm linh thủy. Chỉ cần đệ tử có thêm một thái âm tĩnh là có thể sản xuất thêm một phần thái âm linh thủy. Vũ thần chân tôn nói, thái âm linh thủy sao? Ra là vậy. Người cứ hôi đoái 5 cái trước đi. Sau đó hắn hơi ngừng một chút rồi nói tiếp, người bây giờ mới chỉ là trúc cơ, trong lưu ly hải tối đa chỉ có thể có 7 thái âm tĩnh. Người trước đây đã có một, giờ lại được thưởng một cái. Hối đoái thêm 5 cái là đủ rồi. Nếu có quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng thất tỉnh bát tuyền, thập tam nhãn. Lạc Ly không kìm được nói, tổ sư, thái âm linh thủy của đệ tử, một phần có thể bán 500 linh thạch. Ý hắn là những thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn khác có xây dựng hay không cũng không quan trọng. Thế nhưng mà Vũ thần chân tôn vẫn nói, đừng có cái nhìn thiển cận như vậy. Hỗn nguyên tông ta, lưu ly hải dù là thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn hay là thập tam dương lưu khoát hải pháp hoặc hà câu hồ cừ xúc thủy quyết đều có thể sinh ra đặc sản động thiên tương ứng. Đừng chỉ thấy một chút thái âm linh thủy mà được một thân cây, mất đi cả một khu rừng. Nói rồi hắn đưa tay, một hải yêu xuất hiện ngay trước mặt Lạc Ly. Hải yêu này có thực lực tương đương với đại hải yêu mà Lạc Ly từng gặp ở Nam Hải khi trước, nhưng chủng loại khác biệt, có thể thấy dấu vết cái chép thành tinh. Sau đó Vũ thần chân tôn lại vung tay, từng con hải yêu như vậy đột nhiên xuất hiện. Có con là cá mập tinh, có con là cá trắm đen tinh, có con là kiếm cá tinh. Trong khoảnh khắc ước chừng hơn 1.000 con trải rộng khắp bảo khố. Trong khoảnh khắc tất cả hải yêu đều biến mất. Hắn mở miệng nói, lưu ly hải thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn có thể sản xuất linh dịch, thập tam dương lưu khoát hải pháp có thể thuần dưỡng hải tộc, hà câu hồ cừ xúc thủy quyết có thể bồi dưỡng thủy tộc. Tương tự, bốn pháp hỗn nguyên tông khác cũng vậy. Thông thiên phong cửu thạch lục địa thập tam sa có thể sản xuất linh vật. Khanh câu động nguyên tụ tập thổ pháp có thể bồi dưỡng thổ linh. Cốc lĩnh phong nhai tụ sơn đạo có thể sản xuất linh bảo. Mỗi một pháp đều có mỗi một pháp diệu dụng riêng. Chỉ là một chút thái âm linh thủy nhỏ bé thì có đáng là gì đâu. Lạc Ly gật đầu lia lịa, thì ra là vậy. Nghe lời người khuyên bảo thì cơm no áo ấm, không nghe thì thiệt thân. Một hóa thần chân tôn đã khuyến cáo mà hắn không nghe lời thì khác gì tự tìm đường chết. Lạc Ly đâu có ngốc tới mức đó đâu. Hắn nói, đa tạ tổ sư đã chỉ điểm, đệ tử đã rõ, đệ tử đã hiểu rồi. vậy đệ tử sẽ hối đoái 5 thái âm tỉnh. Nói rồi hắn lấy ra 400 hỗn nguyên tiên nguyên vừa được ban thưởng. Vũ thần chân tôn gật đầu đưa tay, số hỗn nguyên tiên nguyên trong tay của Lạc Ly biến mất, sau đó 5 thái âm tỉnh bay đến tay của Lạc Ly. Lạc Ly suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói: xin hỏi tổ sư, trong môn có kim đan của kim đan chân nhân hay không? Đệ tử có thể hối đoái một ít được không? Vũ thần chân tôn nghe thì nhíu mày: kim đan sao? Ngươi chậm chân một bước rồi, mới có người hối đoái 3 cái cuối cùng đi rồi, hiện giờ không còn nữa. Lạc Ly sững sờ: tổ sư, ai đã hối đoái? Điều này ta không thể tiết lộ cho ngươi hay. Vũ thần chân tôn nhìn Lạc Ly rồi nói tiếp: trong số phần thưởng của ngươi vẫn còn 7 ngày quan sát trường sinh thụ hải, 3 ngày ngộ đạo tại tổ sư đường, 1 ngày luyện thể trong kim phù đồ linh trì, 1 bộ tiên tận bí pháp, ngươi vẫn chưa nhận. Ta thấy kỳ thật ngươi bây giờ đã có thể nhận tiên tận bí pháp được rồi. Lạc Ly sững sờ, đây chính là tổ sư chỉ điểm đây mà. Hắn lập tức hành lễ và nói: kính xin tổ sư chỉ điểm. Vũ thần chân tôn cười ha ha nói: xem ra ngươi có rất nhiều hỗn nguyên tiên nguyên, ta có thể chỉ điểm cho ngươi, nhưng sự chỉ điểm này trị giá 400 hỗn nguyên tiên nguyên. Sự chỉ điểm này vậy mà lại đòi tiền ư? Thế nhưng Lạc Ly lập tức lấy ra 400 hỗn nguyên tiên nguyên đưa lên: kính xin tổ sư chỉ điểm cho đệ tử. Lạc Ly biết 400 hỗn nguyên tiên nguyên kia Vũ thần chân tôn đâu có coi trọng, chính là mượn cớ này để chỉ điểm cho hắn, để việc chỉ điểm có danh phận chính đáng. Đây là một kỳ ngộ, vạn vàng cũng khó cầu. Vũ thần chân tôn gật đầu, trong khoảnh khắc 400 hỗn nguyên tiên nguyên biến mất. Hắn nói: hỗn nguyên tông ta có tiên tầng bí pháp, tổng cộng 5 môn, chia ra là môn thứ 29, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, môn 62, nhất khắp thiên sơn huyết nhiễm hồng, môn 76, vạn hồn thiên phách huyết khô lâu, môn 78, điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, và môn thứ 82, nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. Tương truyền việc xếp hạng các tiên tầng bí pháp này không phải dựa vào pháp thuật mạnh hay yếu, mà là dựa vào thời gian ra đời. Pháp thuật không có mạnh yếu, chỉ nhìn vào người tu luyện mà thôi. Trong đó cửu biến thương sinh thuế tâm quý chính là một môn bí pháp phụ trợ tu luyện. Nó có thể giúp một người khi đạo tận, thân tàn ma dại, là một lần nữa lột xác, hóa thành trạng thái trẻ con, gánh vác cả đời nặng nề, rồi lại bước lên tiên lộ. Vừa nghe những lời này, Lạc Ly lập tức kinh ngạc khôn xiết. Điều này quả thật còn lợi hại hơn cả lục lục chân nguyên hồ lô. Chỉ cần dùng phương pháp này là có thể trở lại ư? Vũ thần chân tôn tiếp tục nói: thế nhưng phương pháp này cần đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể thực hiện, thậm chí cần tiên thiên linh vật cực kỳ khó khăn, muôn vàn trắc trở. Đó chính là đồ long chi kỷ. Hiện giờ thế giới này của chúng ta căn bản không thể tìm được những tài liệu đó. Bất quá một số tu sĩ bất lương đã mượn phương pháp này nghiên cứu ra lục lục chân nguyên hồ lô, làm hại chúng sinh. Phương pháp này ta không đề nghị ngươi tu luyện. Thì ra là vậy, lục lục chân nguyên hồ lô chính là do phương pháp này mà ra. Vũ thần chân tôn tiếp tục nói: nhất khắp thiên sơn huyết nhiễm hồng chính là pháp môn lấy tình nhập đạo, lấy bi giết người, khóc một tiếng giết một người, khóc một đêm giết ngàn dặm. Đây là một phương pháp sát phạt, thế nhưng phương pháp này cần ngươi thời thời khắc khắc đắm chìm trong bi tình, không còn một chút vui cười nào mới có thể tu thành. Vì vậy ta cũng không kiến nghị ngươi tu luyện pháp này. Vạn hồn thiên phách huyết khô lâu là ma đạo thủ đoạn, luyện hóa vạn hồn ngàn phách của vô số ma quân, điều khiển chí cường huyết khô lâu, luyện hóa hồn phách của người khác, không thích hợp với người. Điên tam đạo tứ chuyển huyền cơ, phương pháp này có thể giúp người tự do khống chế chân khí trong cơ thể, khiến chân khí có thể tùy ý biến hóa. Bất luận là ma khí, pháp lực hay thần niệm đều có thể chuyển hóa như thường. Thế nhưng người có ngũ pháp thánh địa, chân khí dồi dào rồi, Phương pháp này đối với ngươi bây giờ ý nghĩa không lớn. Nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. Phương pháp này thích hợp với người nhất. Nó có thể giúp người đồng thời thi triển nhiều phương pháp. Tay trái lưu ly hải, tay phải thông thiên phong. Có thể giúp người tùy ý tổ hợp dung hợp, tùy ý thi triển các pháp thuật mà bản thân nắm giữ, tập hợp sở trường của vạn nhà làm một thể. Lạc Ly nghe lập tức hai mắt sáng rực. Đệ tử xin được học pháp môn này. Khi chiến đấu lúc trước, hắn cũng cảm thấy khuyết điểm của lưu ly hải. Nếu cự kình bá đạo sát phối hợp với hải khiếu vô lượng sát, uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên gấp mấy lần. Pháp môn này quả thực được đúc kết riêng cho mình, hoàn toàn có thể hiện thực hóa nguyện vọng của bản thân. Vũ Thần Chân Tôn gật đầu nói, Lạc Ly, hãy nghe cho rõ đây. Ban thưởng cho ngươi tiên tần bí pháp nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. Nói rồi hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Lạc Ly. Trong khoảnh khắc, một đạo thần thức lập tức rót thẳng vào trong đầu Lạc Ly. Sau đó hắn nói, tốt rồi, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện đi. Mặc dù tiểu vô tướng chân giải của ngươi đã bị hủy hoại, nhưng mà nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao này đủ sức bù đắp tổn thất của ngươi. Dạ, đa tạ tổ sư. Cuối cùng Vũ Thần Chân Tôn dặn dò, nếu như ngươi tu luyện gặp vấn đề, không cách nào luyện thành phương pháp này, hãy đến Cửu U Quỷ Minh Phái quan sát Cửu U Quỷ Minh Sơn thánh địa của bọn hắn. Tương truyền khai tông tổ sư của Cửu U Minh Tông là Quỷ Cốc Tử, chính là người tinh thông phương pháp này. Khi Cửu U Quỷ Minh Sơn được xây dựng, phương pháp này đã được dung nhập vào. Người quan sát ngọn núi này hẳn có thể ngộ đạo ra đạo lý của phương pháp này. Nói tới đây, Vũ Thần Chân Tôn đưa tay, Lạc Ly liền cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ. Khi hắn định thần nhìn thì đã được đưa ra khỏi bảo khố, bay lơ lửng trong hư không. Lạc Ly thở vào một hơi dài, xoay người quay trở về Thiên Khuynh Phong, cuối cùng cũng trở về rồi. Bận rộn bên ngoài nửa ngày, mọi việc đều đã xong xuôi, cuối cùng cũng được về nhà. Trở lại Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly cảm thấy mãn nguyện. Nhưng hắn không vội vàng trở về động phủ mà là đi trước định viện trên đỉnh núi Thiên Khuynh Phong, đến trình báo một tiếng rằng mình đã về. Đến định viện kia, Lạc Ly sửng sốt. Nơi này đông nghịt người. Tỉnh Nhẫn chân nhân, Cửu Hương chân nhân, Xích Giả chân nhân, Thiên Đô sư huynh, Ngũ Nhân sư huynh, Vân Chức, Thiên Thường, Tam Cuồng và nhiều người khác. Tất cả đều ở đây. Không hiểu tại sao lại tề tụ đông đủ như vậy. Bọn họ thấy Lạc Ly, Tịnh Nhẫn chân nhân dùng sức vẫy tay một cái. Mau tới, ngươi trở về thật là đúng lúc. Lạc Ly bước nhanh đi tới, lập tức thấy ở giữa đám đông chính là Thất Trúc sư huynh. Không, nói đúng hơn, hẳn là Thất Trúc chân nhân. Thất Trúc đã tấn thăng kim đan, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly lập tức mừng rỡ khôn xiết. Chúc mừng Thất Trúc sư huynh đã thành đại đạo, ngộ được kim đan. Thất Trúc sư huynh vừa xuất quan, Lạc Ly trở về đúng lúc. Lúc này có người hỏi. Thất Trúc sư huynh à, xin hỏi người đang thành mấy phẩm rồi? Thất Trúc mỉm cười đáp. Bất quá chỉ là tiểu đạo mà thôi. Vừa nghe lời này, mọi người cùng nhau phát ra tiếng kinh ngạc. Tịnh Nhẫn chân nhân nói. Sư phụ, người rốt cuộc đã kết thành đại đan. Thất Trúc chỉ là mỉm cười nói, bất quá chỉ là tiểu đạo mà thôi. Thiên Đô ở một bên nói, đại đan đã thành, siêu việt nhất phẩm, mà người còn nói là tiểu đạo. Sư huynh, người còn nói như vậy, ta e rằng sẽ không nhịn được mà đố kỵ mất. Thất Trúc vẫn là nói, bất quá chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chỉ là tiểu đạo mà thôi. Những lời này ắt hẳn có hàm ý sâu xa, nhưng mà Lạc Ly chưa thể lý giải được. Không hiểu liền hỏi, Lạc Ly khẽ khàng tiến lại gần Tịnh Nhẫn chân nhân, cất tiếng hỏi. Tịnh Nhẫn sư thúc, đại đan là gì? Tiểu đạo là gì? Tịnh Nhẫn sư thúc rất thích trò chuyện, vô tri bất ngôn, ngôn vô bất tẩn là đối tượng tốt nhất để hỏi. Tịnh Nhẫn chân nhân lập tức đáp. Tu tiên giới trúc cơ tấn thăng kim đan được chia làm cửu phẩm. Lục phẩm trở xuống đều là phế phẩm, chỉ có một tia cơ hội tấn thăng nguyên anh. Dưới tam phẩm có 1% cơ hội có thể tấn thăng nguyên anh. Tam phẩm trở lên, đó chính là thượng phẩm kim đan. Chỉ cần kiên trì không ngừng nỗ lực khổ tâm tu luyện, sẽ có 3-4% cơ hội có thể tấn thăng nguyên anh cảnh giới. Cho nên có câu, đang thành tam phẩm nhắm thẳng vào nguyên anh. Lạc Ly hỏi, nhắm thẳng vào nguyên anh mà chỉ có 3-4% cơ hội sao? Tịnh Nhẫn Chân Nhân đáp, 3-4% cơ hội đã là vô cùng đáng kể rồi. Người tưởng nguyên anh cảnh giới dễ tấn thăng tới vậy sao? Tục ngữ có câu, 1000 người kim đan, 1 người hóa anh. 1000 kim đan giả có được 1 người tấn thăng nguyên anh cũng là đại cơ duyên rồi. Cho nên 3-4 đã là cao ngất trời. Đừng vội ngắt lời ta, để ta nói tiếp. Ta đang nói tới đâu rồi à? Trong tam phẩm, nếu như có thể đan thành nhất phẩm, thì không chỉ có thể tấn thăng nguyên anh, mà thậm chí còn có cơ duyên đạt tới hóa thần. Cho nên có câu, đan thành nhất phẩm nhắm thẳng vào hóa thần. Mà đại đan chính là siêu cấp kim đan, vượt trên kim đan nhất phẩm. Đó chính là đại đan đã viên mãn, nhắm thẳng vào phản hư. Đạt được kim đan này ắt phải lĩnh ngộ thiên đạo, nên còn gọi là thiết đạo. Lạc Ly gật đầu, đa tạ sư thúc đã chỉ giáo. 1000 người kim đan, 1 người hóa anh, khó khăn đến vậy sao? Tịnh Nhẫn Chân Nhân thấy vẻ mặt của Lạc Ly lại nói thêm, Lạc Ly, với tiềm chất của người cộng thêm sự chỉ dạy của sư huynh, tương lai kim đan hay nguyên anh đối với người cũng không hề khó khăn. Cái khó nằm ở hóa thần kia kìa. Cứ nhìn xem Hỗn Nguyên Tông chúng ta, 1000 vị kim đan chân nhân, 37 vị nguyên anh chân quân. Tông môn chúng ta chỉ cần tiến vào nội môn, tỷ lệ tu luyện kim đan và nguyên anh thành công xa xa cao hơn những tông môn khác. Có thể nói, Hỗn Nguyên Tông chúng ta trong số các thượng môn là môn phái tốt nhất để tấn thăng nguyên anh. Ngũ pháp đại thành tự nhiên sẽ tấn thăng. Các môn phái khác thì gian nan hơn vô vàng. Thế nhưng mà nguyên anh tấn thăng hóa thần, đó lại là cực kỳ khó khăn. Và người nguyên anh, 1 người luyện thần. Cửa ải này vô số anh hùng đều ngã gục tại đây. Thiên Khuynh Phong nhất mạch ta sợ dĩ cần tích lũy không ngừng, chính là vì tương lai tại chướng ngại này có thể nhất phi trùng thiên. Lạc Ly nói, dạ, đa tạ sư thúc đã chỉ điểm, đệ tử đã minh bạch. Thất trúc xuất quan, chỉ ít lâu sau, vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đã đến chúc mừng. Hôm nay quả là một ngày tốt lành, liên tiếp có 2 người vượt ải tấn thăng kim đan, khắp nơi đều ngập tràn niềm vui. Trong đình viện vô cùng náo nhiệt, Lạc Ly lặng lẽ rời đi. Thêm một mình hắn cũng chẳng hơn, thiêu hắn 1 người cũng chẳng kém. Quay trở về động phủ, hắn thở ra một hơi dài rồi bắt đầu tu hành. Lạc Ly đã luyện thành ngũ đại hải vực của Lưu Ly Hải. Cự kình bá đạo sát, thương hải minh nguyệt sát, hải khiếu vô lượng sát, ám lưu vô hình sát và độc vô sinh sát. Luyện thành đủ bát đại hải vực, Lạc Ly sẽ có thể Lưu Ly Hải đại thành tiến vào cảnh giới kim đan. Sau khi trở về, Lạc Ly không hề nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tu luyện, liền bắt tay vào tu luyện tiếp Liên Y Thanh Bình sát, Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, Kiếm Ngư Quần Tìm sát, Hải Tham Huyết Chú sát, Độc Vô Sinh sát, Hàng Băng Ngục sát và Thanh Ngư Du Lân sát. 7 sát này cộng thêm 5 sát hắn đã nắm giữ, chính là thập nhị sát, còn thiếu 1 sát nữa. Lạc Ly lập tức chọn linh tê truyền pháp của Thiện Vân Chân Quân để tiếp nhận chiêu sát thứ 3, Cuồng Long Nộ Hải sát. Lúc này hắn chẳng quản được nhiều, dù sao lần trước hắn cũng đã tu luyện linh tê truyền pháp của Cô Thành Chân Quân rồi. Lạc Ly không hề hay biết rằng hắn hiện tại vô cùng nóng lòng muốn thành công. Dưới sự kích thích khi Phong Tử Hư và Thất Trúc tiến vào cảnh giới kim đan, Lạc Ly có chút không thể kiểm soát bản thân mình, cũng muốn tấn thăng kim đan ngay lập tức. Hắn bắt đầu dốc sức tu luyện, thế nhưng dục tốc bất đạt. Sau 7 ngày tu luyện, hắn không những không có bất kỳ tiến bộ nào, mà ngược lại còn có chút hỗn loạn. Lạc Ly lắc đầu, hắn kềm chế bản thân tĩnh tâm, lấy ra Động Huyền Linh Bảo Bản Mệnh Thần Đan mà tông môn đã ban thưởng. Viên đan dược này, một đạo nhân từng nói, rất thích hợp với Thiên Khuynh Phong nhất mạch. Uống thử một viên xem sao. Viên đan dược này có sắc vàng kim óng ánh, tự như dùng hoàng kim luyện chế mà thành, bông loáng trong suốt như gương. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì mơ hồ có thể thấy có từng vòng phù văn ẩn hiện phía dưới. Những phù văn này như một giọt mực rơi vào nước trong, từ từ tan ra. Lạc Ly cầm lấy một viên đan chậm rãi luyện hóa. Viên đan này không phải để uống mà là dùng chân khí để luyện hóa. Theo chân khí được đưa vào ngay lập tức, từ bên trong kim đan dâng lên một luồng khí tức trong suốt thông thấu, như một dòng suối trong vắt tuôn trào vào cơ thể Lạc Ly, tẩy rửa ô uế, thậm chí còn tạo lập một cõi thiên địa riêng trong cơ thể hắn. Lạc Ly cũng không cố ý vận chuyển tâm pháp, nhưng trong mỗi hơi thở, linh khí bên ngoài thuần hậu như rượu ngon, tự động theo các lỗ chân lông trên khắp cơ thể hắn chảy vào, tự nhiên vận chuyển, khiến Lạc Ly có một loại cảm giác lâng lâng khó tả, không kìm được mà đắm chìm vào đó. Hắn chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình, trên bầu trời, một cánh cửa lặng lẽ mở. Ngay lập tức, vô tận linh khí từ thiên linh huyệt bách hội rót thẳng vào, trải qua tử phủ đại não, xuyên qua hoa trì dưới lưỡi, uốn lượn xuống thập nhị trọng lâu của phế quản, chảy qua phế mạc, ôn nhuận giáng cung tâm thất, qua thập bát bàn địa phủ của ruột non, nhị thập tứ trụ thiên của xương sống lưng, tiến nhập hoàng đình tổ cung ngay tại rốn. Sau đó linh khí chia làm hai đạo, từ hai chân uốn lượn chảy vào dũng tuyền huyệt ở lòng bàn chân, sau đó phản hồi về đan điền. Luồng linh khí này có hùng liệt thắng hỏa, có âm nhu băng hàn, có trầm trọng như núi, có sắc bén như đao, có sinh cơ bừng bừng, nhưng lại ẩn chứa ngũ hành chi lực đều nằm trong thiên đạo. Dưới sự kích thích của luồng linh khí này, tứ chi bách hài cùng 720 khiếu huyệt của Lạc Ly đều cùng nhau rung động, phát ra tiếng nổ vang bùm bùm. Lạc Ly bỗng trống dài một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Hắn tấn thăng từ trúc cơ tầng 3 tấn thăng lên trúc cơ tầng 4. Hồi lâu sau, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan quả là hiệu nghiệm phi phàm. Chỉ một viên đã giúp hắn tấn thăng một trọng thiên. Phải biết rằng cảnh giới của Lạc Ly nhưng lại khác biệt so với tu sĩ bình thường. Một trọng thiên tấn thăng này của hắn tương đương với việc tu sĩ bình thường tấn thăng một đại cảnh giới, tức là từ trúc cơ hậu kỳ tấn thăng đến trúc cơ đại viên mãn. Nhìn về hai viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan còn lại, Lạc Ly nhất thời hai mắt sáng rực, quả đúng là chí bảo. Thế nhưng hắn không lập tức dùng, mà bắt đầu bế quan tìm tu để cơ thể thích ứng với những biến hóa sau khi tấn thăng. Hắn thi triển đủ loại pháp thuật, Thái Sơn áp đỉnh, Hoa Sơn lực bổ, Hải Khiếu vô lượng sát, Cự Kình bá đạo sát. Cứ sau 7 ngày như vậy, hắn lại bắt đầu nuốt đan dược. Một viên đan dược được nuốt vào, ngay lập tức cảm giác lần trước lại xuất hiện, vô tận linh khí tụ tập về hắn, nhưng dược hiệu lại không đủ. Một viên đan dược không đủ khiến hắn tấn thăng thêm một lần nữa. Lạc Ly liền nuốt nốt viên còn lại. Theo hai viên động huyền linh bảo bản mệnh thần đan được luyện hóa, Lạc Ly một lần nữa tấn thăng đạt tới trúc cơ tầng 5. Trên không trung mây cuồn cuộn, vạn khí hội tụ. Hồi lâu sau, Lạc Ly xuất quan thỏa mãn vô cùng. Hắn đang tính tiếp tục tu luyện thì đột nhiên có người gõ cửa động phủ. Lạc Ly giật mình mở cửa ra nhìn, thì ra là Thất Trúc sư huynh. Thất Trúc mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly, ngươi tâm loạn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi hãy rời khỏi Thiên Khuynh Phong đi. Lạc Ly kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên. Tâm loạn sao? Lòng ta loạn ư? Thất Trúc gật đầu đáp. Đúng vậy, tâm ngươi loạn rồi. Sau đó hắn tiếp lời. Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta, điều khó vượt qua nhất là điểm này, tâm loạn. Người khác thì thăng tiến dễ dàng, từng bước vươn lên kim đan, nguyên anh. Còn ngươi chỉ có thể gian nan vùng vẫy ở trúc cơ. Đồng môn đi trước, hậu bối đi sau, từng người một vượt qua ngươi. Tâm ngươi không loạn mới là chuyện lạ. Lạc Ly gật đầu, hồi tưởng lại hành vi mấy ngày qua, quả thật có sự sốt ruột cầu thành. Thấy Phong Tử Hư thăng cấp kim đan, thấy Thất Trúc kim đan đại thành, còn bản thân mình vẫn chỉ là cảnh giới trúc cơ, là phải không ngừng gian nan vùng vẫy. Hắn không kìm được mà nói. Ta quả thật tâm loạn rồi. Thất Trúc tiếp lời. Lạc Ly sư đệ à, ta sẽ không nói thêm điều gì. Ngươi hãy tự mình suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như ngươi thật sự không thể chịu đựng cảnh ngộ sau này sẽ bị vô số đồng môn khác vượt qua, bản thân dù khổ luyện, thế nhưng mà chỉ có thể nhìn bạn bè bên cạnh mình lần lượt thăng cấp kim đan. Vậy ta sẽ giúp ngươi giải trừ cấm chế do Thiên Đô đặt ra. Chỉ cần cấm chế được gỡ bỏ, cảnh giới của ngươi sẽ lập tức tăng vọt. không chỉ là thăng liền mấy tầng cảnh giới, mà ngay cả tiêu thăng đến trúc cơ đại viên mãn cũng không thành vấn đề. Nếu người có thể kiên nhẫn chịu đựng, vậy cứ tiếp tục mà tu hành, từ từ tích lũy. Thế nhưng mà ta có trách nhiệm phải nói cho người hay. Với cấm chế này, dù cho ngươi có tu luyện hỗn nguyên ngũ pháp đến một pháp đại thành, dưới sự áp chế của cấm chế này, ngươi vẫn sẽ chỉ là trúc cơ, sẽ không thể thăng cấp kim đan cảnh giới. Hỗn nguyên tông ta, từ khi Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh khai sáng, đã có thể tu luyện đến phản hư, nhưng suốt 43.000 năm qua, cũng không một ai có thể đột phá phản hư phi thăng tiên giới, mà bị vạn phái chê cười. Bất cứ đệ tử hỗn nguyên nào cũng đều mong muốn thay đổi cục diện này. Thế nhưng làm sao để thay đổi? Thiên Huynh Phong nhất mạch ta, đạo khổ công tìm kiếm con đường. Đây chính là con đường mà chúng ta tìm. Dù cho con đường này vẫn chưa có ai đi đến cuối. Thế nhưng mà đây là tâm nguyện chung của tất cả đệ tử Thiên Huynh Phong. Nếu người không thể kiên trì con đường này, vậy hãy rời khỏi Thiên Huynh Phong, đi Tinh Chân Lâm, đi Tịnh Hỏa Đảo mà tu luyện. Khi ấy sẽ một bước ngàn dặm. Nói xong câu này, Thất Trúc liếc nhìn Lạc Ly một cái rồi xoay người rời đi, không nói thêm một câu, để Lạc Ly tự mình suy ngẫm. Lạc Ly đứng lặng yên tại chỗ, chìm vào trầm tư. Con đường của bản thân nên đi thế nào? Có nên giải trừ cấm chế? Để khi đó cảnh giới có thể lập tức tăng vọt, thậm chí đạt tới trúc cơ đại viên mãn, sau này có thể vượt qua cả Phong Tử Hư. Thế nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Chẳng có chút ý nghĩa nào. Con đường tu tiên gập ghềnh hiểm trở, mục đích của bản thân đâu phải chỉ là một kim đan chân nhân nho nhỏ mà có thể thỏa mãn được. Đạo của bản thân phải ở nơi xa hơn. Kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất. Không, đó vẫn chưa phải là cái đích cuối. Phi thăng thành tiên nhân, vĩnh viễn tự do tự tại tồn tại, đó mới là mục đích của bản thân. Lạc Ly khẽ cười. Lạc Ly à Lạc Ly, ngươi tâm loạn rồi. Nhưng mà loạn thì cứ loạn, vuốt phẳng là được. Ít nhất lần tâm loạn này đã khiến ta biết đạo của ta ở đâu. Dù vẫn là trúc cơ, dù bọn họ có ồ ạt vượt qua ta thì sao, ta có con đường của riêng ta, ta có cuộc sống của riêng ta mà. Hiện tại cứ tích lũy khổ luyện, sau này có thể một bước lên trời, vút thẳng bay lên. Lạc Ly mỉm cười, lòng đã bình tĩnh, không còn chút nghi hoặc nào. Hắn chậm rãi đi về phía động phủ của Thất Trúc. Vừa đến nơi, Lạc Ly phát hiện cửa lớn đã sớm mở rộng. Bước vào bên trong, chỉ thấy Thất Trúc đang ngồi bên bàn trà pha một ấm trà ngon, tựa hồ đang chờ hắn đến. Lạc Ly tới nơi không cần nói lời nào, liền ngồi xuống đối diện Thất Trúc. Thất Trúc rót cho hắn một chén trà thơm. Bộ trà cụ là loại pháp khí thượng hạng, trắng nõn như tuyết. Bộ trà cụ tuyệt hảo như vậy, Lạc Ly đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Còn về những lá trà nổi bồng bềnh xanh biếc mơn mởn trong trẻo như vừa hái từ cây xuống, vừa nhìn đã biết là trà tuyệt hảo. Chỉ cần ngửi hương trà thôi đã biết không có loại trà phàm tục nào có thể sánh bằng. Lạc Ly hít thật sâu một hơi rồi mới cẩn trọng uống một ngụm. Chỉ một ngụm trà xanh vừa vào miệng, hắn bỗng thấy mình như lạc vào cõi nào không biết, phảng phất đang thân ở Vân Sơn Vũ Hải, dưới chân là vô số tiên sơn, trên đỉnh đầu là cửu trùng thiên, từ đầu đến chân đều là một cảm giác phiêu phiêu dục tiên, tràn đầy ý vị thoát tục. Lạc Ly không kìm được, thở hắt ra một hơi dài rồi thốt lên. Trà ngon! Thất Trúc mỉm cười lại rót thêm cho hắn một chén, rồi hỏi. Đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Lạc Ly đáp. Dạ, đã thông suốt. Thất Trúc gật đầu nói. Rất tốt. Đồng huyền linh bảo bản mệnh thần đan. Viên thuốc này chính là linh dược phụ trợ tốt nhất khi tu sĩ kết thành kim đan. Được thế nhân ca tụng là thần đan quả. Ấy vậy mà ngươi một hơi nuốt ba viên là chỉ thăng được hai trọng cảnh giới thôi sao? Nếu để cho các tu sĩ khác biết, chắc chắn họ sẽ ghen tị tới mức mắt đỏ lòm, miệng phun máu mất. Lạc Ly không kìm được mà nói. Không ngờ động huyền linh bảo bản mệnh thần đan lại có lai lịch như vậy. Thất Trúc nói, đối với người, dù viên đan dược này chỉ giúp thăng hai trọng cảnh giới, thế nhưng mà rất nhiều dược tính trong đó ngươi còn chưa phát huy được. Chúng đang tiềm ẩn trong cơ thể ngươi. Hơn nữa ta thấy, lưu ly hải đại thành hải vực của ngươi cùng ngũ nhạc do Thông Thiên Phong luyện thành, dường như đều là nhờ ngoại lực mà thành, căn cơ bất ổn. Lạc Ly gật đầu, Thông Thiên Phong của hắn là do tổ sư Đường ban thưởng mà có. Còn Lưu Ly Hải trừ cự kình bá đạo sát ra, những thứ khác đều dựa vào thần nguy tiềm tu đan mà luyện thành. Hầu như tất cả đều nhờ vào ngoại lực, căn cơ thật sự bất ổn. Thất Trúc vươn một ngón tay ra, rồi nói: Một năm, trong vòng một năm này, sư đệ ngươi không nên vội vàng thăng tiến cảnh giới, cũng không cần tu luyện các hỗn nguyên bí pháp khác. Hãy tĩnh tâm, cố bổn tố nguyên. Ngươi bây giờ vẫn còn tu luyện Thiên Hành Kiện Tông Hào Mạc Luy Thổ Quyết, đúng không? Lạc Ly gật đầu. Sau khi tiến vào trúc cơ, hắn vẫn dựa theo Hào Mạc Luy Thổ Quyết mà tu luyện. Nó đúng hơn chính là Hào Mạc Luy Thổ Quyết tự động vận chuyển để tu luyện, chứ hắn không hề có tâm pháp Hào Mạc Luy Thổ Quyết của giai đoạn trúc cơ. Thất Trúc nói: Thiên Hành Kiện Tông Hào Mạc Luy Thổ Quyết đã không còn phù hợp với việc tu luyện của ngươi nữa rồi. Chỗ ta đây có ba bộ luyện khí tâm pháp, đều là những pháp môn nhắm thẳng vào đại đạo, có thể luyện thành cực phẩm kim đan. Ngươi hãy chọn lấy một bộ trong số đó luyện lại từ đầu, thay thế Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Khoảng thời gian này chịu ảnh hưởng từ việc Phong Tử Hư kim đan đại thành, Hỗn Nguyên Tông sẽ có một đợt bùng nổ các kim đan chân nhân như suối phun trào. Ngươi ở lại nơi này sẽ bất lợi cho việc tu luyện của ngươi. Ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ môn phái. Ngươi hãy đến trụ sở của chúng ta ở các môn phái khác, đóng quân ở đó một năm, bình tâm tĩnh khí, cố bổn tố nguyên. Một năm sau thì quay về. Thất Trúc tuy là sư huynh, nhưng kỳ thật là chuyển thế của sư phụ Hổ Thiện Chân Nhân, quyền lực cực lớn, hoàn toàn có thể an bài một nhiệm vụ môn phái một năm cho Lạc Ly. Nghe lời khuyên của tiền bối, Lạc Ly gật đầu cung kính đáp. Lạc Ly xin được nghe theo giáo huấn của sư huynh. Thất Trúc nói: Tốt, đây là ba bộ luyện khí pháp mà ta đã sưu tầm, đều là những pháp môn nhắm thẳng vào đại đạo, có thể luyện thành cực phẩm kim đan. Ngươi hãy chọn lấy một bộ trong số đó. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ xa vọng tới tiếng chuông. Tiếng chuông trầm đục vang vọng, mang theo một luồng sát khí ngút trời. Thất Trúc nhíu mày nói: Điểm tướng chung. Hắn kéo Lạc Ly, trong nháy mắt Lạc Ly chỉ cảm thấy thân hình lóe lên đã được truyền tống đến trong định viện ở đỉnh cao trung tâm Thiên Khuynh Phong. Cùng lúc này các đệ tử Thiên Khuynh Phong khác cũng ồ ạt tụ tập lại. Ngũ Nhân sư huynh cất tiếng hỏi: Sao vậy? Sao điểm tướng chung lại vang lên? Tam Cùng sư huynh lắng nghe kỹ càng rồi nói: Chín tiếng chuông ngân, xem ra là tông môn chi chiến. Ngũ Nhân sư huynh nói: Không biết ai có vận khí tốt được tham gia cuộc chiến lần này đây. Lạc Ly đầy nghi hoặc hỏi: Ngũ Nhân sư huynh à, điểm tướng chung là gì? Ngũ Nhân sư huynh đáp: Phàm là Hỗn Nguyên Tông của chúng ta có đại chiến phát sinh, sẽ phát ra hai loại tín hiệu cảnh báo. Thứ nhất là điểm tướng chung. Tiếng chuông này vang lên là để triệu tập đệ tử đến địa bàn của các môn phái khác tham chiến. Thứ hai là huyết chiến linh. Linh này vừa vang, đó chính là dấu hiệu cường địch xâm lấn. Chúng ta phải bảo vệ gia viên, huyết chiến cho tới cùng. Lần này điểm tướng chung vang lên 9 tiếng, đây chính là... Lời còn chưa dứt, bốn đạo quang mang đã bay đến, trong nháy mắt đáp xuống giữa đình viện. Trong đó một đạo kim quang hạ xuống trước người Lạc Ly, hóa thành một đạo pháp lệnh thần phù. Một đạo kim quang khác hạ xuống trước mặt Thất Trúc cũng hóa thành một đạo pháp lệnh thần phù. Hai đạo quang mang còn lại là ngân quang bay lượn trong đình viện, không hề đặc biệt bay đến trước người ai. Ngũ Nhân sư huynh giải thích: Lạc Ly sư đệ à, ngươi thật là may mắn đó. Chuông vang 9 tiếng này có nghĩa là Hỗn Nguyên Tông chúng ta xuất chiến trợ giúp cho các thượng môn khác. Ngoài việc thu về thù lao từ đối phương, chúng ta còn có một mục đích khác, đó chính là luyện binh. Đạo pháp lệnh thần phù này bay đến trước người ngươi, trực tiếp chỉ điểm danh ngươi. Xem ra tông môn muốn trọng điểm tài bồi ngươi. Lần này ngươi có thể trực tiếp xuất chiến rồi, nếu như chúng ta có cơ hội xuất chiến, điều đó sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện sau này của chúng ta. Mỗi lần đại chiến, danh ngạch đều rất quý giá. Thiên Khuynh Phong chúng ta cũng sẽ được phân bổ một số danh ngạch nhất định. Mọi người sẽ đấu giá, cạnh tranh nhau để giành lấy xuất chiến này. Trong lúc Ngũ Nhân sư huynh đang trò chuyện, Tịnh Nhẫn chân nhân lên tiếng: Lần này Thiên Khuynh Phong của chúng ta sẽ do Thất Trúc Chân Nhân dẫn đội. Ngoài ra sẽ chọn thêm hai tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Ai muốn tham gia, lập tức đấu giá. Rất nhiều người đều muốn giơ tay, thế nhưng mà Ngũ Nhân Sư Huynh đã nhanh chóng giơ tay hô. 50 vạn linh thạch! Lời này vừa dứt, lập tức rất nhiều người trong sân đã hạ tay xuống. Trong số những người còn giơ tay, đúng là Tam Cuồng và Tiêu Bố Y. Tịnh Nhẫn Chân Nhân nhìn về họ, Tiêu Bố Y nói. 12 viên huyết hồn đan. Tiêu Bố Y là đệ tử của Xích Giả Chân Nhân, tính cách trầm lặng, không thích nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Lạc Ly nghe được thanh âm của hắn. Mọi người lại nhìn về Tam Cuồng. Tam Cuồng mở miệng nói. 17 cân nhật nguyệt tinh kim, đặc sản kim phù đồ. Lời này vừa thốt ra, mọi người nhìn về phía Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y lắc đầu rồi buông tay. Tịnh Nhẫn Chân Nhân nói. Rất tốt. Đội xuất chiến của Thiên Khuynh Phong lần này sẽ bao gồm Thất Trúc Chân Nhân, Lạc Ly, Ngũ Nhân và Tam Cuồng. Chúc các người kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, thu hoạch dồi dào, lên đường thôi. Thất Trúc Sư Huynh gật đầu, chạm vào đạo pháp lệnh thần phù ngay trước người. Trong nháy mắt nó lóe lên rồi biến mất không dấu vết. Ngũ Nhân và Tam Cuồng mỗi người cũng nắm lấy một đạo ngân quang, trong nháy mắt hai người cũng biến mất. Lạc Ly học theo họ chạm vào đạo pháp lệnh thần phù ngay trước người. Thân hình hắn lóe lên bị bao vây trong quá trình truyền tống, sau đó không gian xung quanh khẽ động. Bản thân hắn xuất hiện trong một đại điện rộng lớn. Trên đại điện có một quần sáng hình mặt trời đang đếm ngược thời gian. Những con số trên đó nhấp nháy. 57, 56, 55. Đây là tín hiệu sau khi điểm tướng chung vang lên và pháp lệnh thần phù được phát ra. Mọi người phải tập hợp tại đây trong vòng 100 hơi thở. Lạc Ly và nhóm người kia tổng cộng chỉ mất 40 hơi thở để quyết định danh ngạch và đến được nơi này. Trong đại điện này đã có hơn 10 người tề tụ. Thương Hải Minh Nguyệt Sát vừa khởi động, Lạc Ly liền phát hiện Ninh Thiên Tuyết, Bạch Du Du, Lục Chu, Lệ Đấu Lượng, Phong Tử Hư đều đang ở đây. Ngoài bọn họ ra còn có Thủy U Lan và Thiết Lan Sơn. Xem ra lần này mọi người đều thật may mắn. Những con số kia vẫn đang giảm dần, lục tục có người được truyền tống đến. Cuối cùng khi con số đếm ngược về 2, 3, 1, trong nháy mắt ước chừng hơn 100 người cùng nhau được truyền tống tới đây. Dưới sự quét hình của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, tổng cộng đã có 125 người có mặt. Kết thúc tập 109 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.